đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, An Chi Ngư hôn một cái liền chạy. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư trong phòng kỳ kỳ oa oa. Đông vấn tây vấn, liền mùa hè kêu to ve. Bắt được tự mình cái gì cũng hỏi. Khả năng thật là quá nhàn đi. Lý Hư bất đắc dĩ. Lại nhảy sau một tiếng ly khai Đát Kỷ gian phòng. Bên ngoài vẫn như cũ rơi xuống mưa rào tầm tã. Bầu trời âm u. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh vẫn tại đánh cờ. Không biết rõ bọn hắn đây là thứ mấy cục. Lúc đầu tới xem. Vừa đi hai bước lại rút về. Đột nhiên nhớ tới dễ dàng xuất mồ hôi An Chi Ngư. Nói qua muốn làm một cái đồ vật cho nàng. Thừa dịp hiện tại là trời mưa xuống. Vẫn là trước tiên đem cái này đồ vật làm tốt rồi nói sau. Miễn cho quên. Về đến phòng. Lý Hư tâm thần khẽ động. Đem tự mình nhặt được mấy khối ngàn năm ngọc thạch lấy ra. Phía trên tỏa ra không đồng dạng nhan sắc. Màu sắc quang minh trong suốt. Theo thứ tự là khác biệt mẹ ngọc vật liệu. Có tiên lệ lục kim. Hoàng huyết xích kim. Thần ngân tử kim. Long văn bạch kim. Sinh mệnh hắc kim. Vĩnh hằng lam kim. Đây đều là tại tam đồ hà bên trong sờ được. Có thể phế tự mình không ít công phu. Hắn lựa chọn tiên lệ lục kim cùng long văn bạch kim hai loại vật liệu. Tiên lệ lục kim có đông ấm hè mát tác dụng. Cho An Chi Ngư đeo vừa vặn. Có thể nhường nàng không có dễ dàng như vậy chảy mồ hôi nước. Về phần long văn bạch kim. Lý Hư dự định tạo cái vật nhỏ cho tiểu Đát Kỷ. Nàng làm đồ đệ của mình lâu như vậy. Cũng không có đưa nàng một cái lễ vật. Vậy liền coi là tặng cho nàng kiện thứ nhất lễ vật đi. Đem ngọc thạch đặt ở không trung. Bắt đầu chế tạo cái này hai khối mẹ ngọc. Lý Hư đạt được loại này mẹ ngọc đô là giữa thiên địa 13 lấy làm kỳ chân một trong. Toàn bộ đạo châu không có người có thể có nhiều như vậy thiên địa kỳ chân. Bởi vì không người nào dám đi Tam Đồ Hà nhặt đồ vật. Tam Đồ Hà là đạo châu một cái kinh khủng địa vực. Như loại này địa vực, đạo châu nhiều đến nhiều vô số kể. Đạo châu địa vực rất lớn. Cương vực vượt ngang ức vạn dặm, căn bản không biết rõ bao nhiêu lớn. Mà thích hợp sinh hoạt chỉ là một phần nhỏ. Nhân tộc nơi ở có chuyên húc quốc, miêu đầu, nữ nhi quốc, hoàng tuyền lộ, khai hoàng quốc. Phật cũng các loại yêu ma quỷ quái ở lại địa phương có thanh khâu quốc. Ma quật, quỷ vực các loại những này địa vực cũng tại đạo châu ở giữa bản đồ sinh tồn. Mà lấy bên ngoài địa phương thì chiếm cứ đạo châu 3/4 bản đồ. Thuộc về vô thượng đại khủng bố. Căn bản không có người có dũng khí tham gia. Tỉ như Tam Đồ Hà, Sơn Hải Giới, Lôi Trạch, Côn Luân Đỉnh, Phong Thần Uyên, Bồng Lai Khe, Bất Chu Sơn. Nghe nói những này đã từng đều là thần linh hoạt động địa phương. Căn bản không cách nào tưởng tượng bên trong đến cùng là cái gì. Lý Hư tiến vào Tam Đồ Hà hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tam Đồ Hà chỗ vị trí bên trên chuyên húc quốc phía tây nhất. Cũng chính là tại Ngư Dương huyện cuối tây bên cạnh. Hắn một lần ngoài ý muốn. Phát hiện có một chỗ phong ấn kết giới. Sau đó đi vào phát hiện có sông. Trong sông có mấy khối lấp loè tỏa sáng tảng đá. Kia thời điểm hắn không biết rõ đây là mẹ ngọc vật liệu. Nhảy vào đi nhặt dự định bán lấy tiền. Nhặt nhìn thấy Tam Đồ Hà ba chữ. Sau đó dọa đến tranh thủ thời gian trượt. May mắn bên trong sinh linh khủng bố không có đối với mình xuất thủ. Nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Sau khi rời khỏi đây hắn tra một chút tư liệu. Mới biết rõ kia là thiên địa kỳ chân. Nếu là bán đấu giá, trong nháy mắt lại biến thành ức vạn phú ông. Nhưng là, hắn không có làm như vậy. Bởi vì hắn cân nhắc đến nếu là đem cái này đồ vật xuất ra đi. Khẳng định sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nếu là tra được trên đầu mình, bình tĩnh mà cuộc sống nhàn nhã liền sẽ cách mình mà đi. Cho nên một mực giữ lại. Không nghĩ tới có thể dùng tới. Hắn âm thầm may mắn. Không có bán đi, hắn nhìn qua tiên lệ lục kim cùng long văn bạch kim. Không ngừng mà xuất thủ, vận dụng nam minh ly hỏa rèn đúc. Không ngừng mà dựa theo trong đầu của mình bộ dáng đến rèn đúc. Giống hắn dạng này rèn đúc, nếu như bị chuyên húc quốc luyện khí sư nhìn thấy, khẳng định sẽ bị phun dừng lại. Bởi vì không có người có thể như vậy luyện khí. Lý Hư chính là ỷ vào tự mình hỏa diễm cùng dùng mãi không cạn linh lực. Không ngừng đem mẹ ngọc cắt kim loại tái tạo. Lập tức liền đi qua 2 giờ. Rốt cục tại Lý Hư liên tục không ngừng rèn đúc dưới. Hai cái nhỏ đồ vật rốt cục chậm rãi thành hình. Trên không trung xoay tròn. Lý Hư khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Lập tức cắn nát tự mình ngón trỏ. Hai giọt máu bay ra ngoài. Một giọt hóa thành một cái cự côn. Một giọt hóa thành ngũ trảo thần long. Phân biệt trôi hướng hai cái nhỏ đồ vật. Hắn có thể bảo trì 15-16 tuổi dung mạo. Chính là thể nội huyết dịch. Đem máu của mình tan vào đi. Có thể làm báo động trước. Chỉ có nàng nhóm có bất kỳ bất trắc. Chính mình cũng có thể cảm ứng được. Không gian đại chấn. Bởi vì lực lượng va chạm. Bên trong căn phòng đồ vật toàn bộ lơ lửng. Lực lượng không cực hạn phát ra. Chuẩn bị muốn xông ra gian phòng. Tay hắn vung lên. Trực tiếp bị ngăn chặn. Gian phòng thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh. Sau 2 giờ, rốt cục thành hình, một viên là ngón cái lớn nhỏ xanh biếc hình tròn hạt châu. Đây là từ tiên lệ lục kim cùng mình máu rèn đúc mà thành. Một viên khác là đẹp đẽ màu trắng bạc chiếc nhẫn. Đây là từ long văn bạch kim cùng mình máu rèn đúc mà thành. Nếu như là luyện khí sư rèn đúc, hai cái này đồ vật nhất định sẽ có phẩm giai. Nhưng là tại Lý Hư trong tay, chỉ có đưa đến hắn muốn hiệu quả. Bởi vì hắn chưa từng học qua luyện khí, Thúy Lục Châu tử đưa đến đông ấm hè mắt hiệu quả. Trắng bạc chiếc nhẫn chỉ có thể nhìn một chút, bất quá thật đẹp mắt, rất có thưởng thức tính. Đây là hắn dựa theo địa cầu ký ức nhẫn kim cương chỗ rèn đúc ra. Mặc dù có chút lãng phí những ngày này kỳ chân, nhưng là Lý Hư cảm thấy không quan trọng. Nếu là những ngày này kỳ chân sử dụng hết, lại đi tam đồ hà trộm mấy khối liền chạy. Không thể nói trộm, là nhạt, người đọc sách sự tình sao có thể nói trộm đây. Lý Hư đem hạt châu dùng một cái dây đỏ chuỗi tốt. Sau đó đem nó cùng chiếc nhẫn đặt ở trong ngực, ra khỏi phòng, bên ngoài vẫn như cũ mưa rào tầm tã. Rầm rầm tiếng mưa rơi vang lên, đang định đi đát kỷ gian phòng. Đi ra bên trên có một đạo thân ảnh quen thuộc, nàng người mặc một bộ đỏ thẫm áo tím quần, dây thắt lưng cuốn lấy eo nhỏ. Dưới cổ hình dáng dị thường sung mãn, giống như muốn nứt vỡ quần áo trói buộc. Nàng có chút nhón chân lên, duỗi xuất thủ, đưa tay đặt ở mái hiên bên ngoài, nhường nước mưa đánh vào trên tay của nàng. Lý Hư nhẹ chân nhẹ tay đi vào bên người nàng, hỏi, ngươi làm cái gì đây? An Chi Ngư kém chút giật nảy mình, lập tức khóe miệng mấp máy, cười tươi như hoa, rửa tay chơi đây. Lý Hư nhún nhún vai. Nữ sinh thật nhàm chán. Hắn vừa rơi xuống, An Chi Ngư không nói lời nào. Lý Hư cũng không nói chuyện. Trong không khí có chút xấu hổ. An Chi Ngư giặt xong tay, dự định quay về đát kỷ gian phòng cùng nàng tiếp tục xem sách. Thế nhưng là Lý Hư ở bên cạnh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Có chuyện gì sao? Nàng hỏi một câu. Không có chuyện. Nàng muốn trở về cùng đát kỷ tiếp tục xem quyển sách kia. Bởi vì khi thấy trọng điểm đây, muốn tiếp tục xem, hiện tại không rảnh phản ứng Lý Hư. Trong đầu tất cả đều là kịch bản. Lý Hư lắc lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, ta đi. An Chi Ngư quay người, nàng muốn trở về đuổi theo hơn. Nàng vừa đi một bước, Lý Hư hít sâu một hơi, hơi khẩn trương nói, có việc, ngươi đợi ta một cái. An Chi Ngư dừng lại bước chân. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Lý Hư hỏi, ngươi có thể trước quay tới sao? An Chi Ngư quay tới. Nhãn thần lấp lóe. Lý Hư một bước tiến lên. Cùng An Chi Ngư cự ly không đến một thước. Mặt của nàng lập tức hồng nhuận. Nhịp tim phanh phanh phanh nhảy lên. Đột nhiên gia tốc. Hơi khẩn trương lên. Lý Hư đột nhiên dựa vào nàng gần như vậy làm gì? Lý Hư đưa tay đưa đến trong ngực. Lấy ra một cái nhìn đẹp đặc biệt đồ vật. Một xanh biếc hạt châu. Hạt châu dùng một cái dây đỏ chuỗi. Ngươi hãn tương đối nhiều. Đây là ta dùng tiên lệ lục kim chế tạo ra một sợi dây chuyền. Đừng nhìn đơn giản, nhưng là có đông ấm hè mát tác dụng. Căn này dây đỏ không phải phổ thông dây đỏ, là thiên mệnh thần thụ sợi rễ rèn đúc mà thành. Hai cái này kết hợp có thể để ngươi đông ấm hè mát, ít chảy mồ hôi. Ta giúp ngươi mang lên đi. Lý Hư nói tiên lệ lục kim, thiên mệnh thần thụ. An Chi Ngư hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là đầu óc oanh một cái. Bởi vì Lý Hư vậy mà đưa nàng đồ vật, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Kim lòng không được cúi đầu, sắc mặt phiếm hồng, huyết dịch gia tốc lưu động. Lý Hư đưa tay đẩy ra nàng ba búi tóc đen, đem dây chuyền mang tại cổ nàng bên trên. Tốt, Lý Hư cười cười tạ ơn. An Chi Ngư đỏ bừng mặt nói hai chữ. Sau đó quỷ thần xui khiến nhón chân lên, như là chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng hôn một cái Lý Hư gương mặt, nhanh chân liền chạy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.